Tốt nhất con dề, chương 1260, Mân Côi, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Hách Ninh Viễn nghe được Annie lời này thần sắc dẫn đầu khẽ động. Vội vàng hỏi, Annie hội trưởng, cái này ngươi nói là ý nói. Hiện tại đã xuất hiện một cái thế giới chữa bệnh công hội trị liệu không được bệnh nhân rồi. Mặc dù Annie cũng sớm đã thối lui ra khỏi nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội. Thế nhưng Hách Ninh Viễn bọn người hay là quen thuộc xưng hô Annie là hội trưởng. Bởi vì bọn họ là phát ra từ phế phủ tôn trọng Annie. Ai nha, quá tốt rồi, thật là ông trời mở mắt a. Triệu Trung Cát nghe nói như thế lập tức dùng sức vỗ xuống tay. Thần sắc vô cùng kích động, không nghĩ tới bọn hắn mới vừa rồi còn đang giàu dĩ lúc nào có thể chờ đến như thế một vị bệnh nhân. Kết quả hiện tại liền xuất hiện, quả thực là lão thiên cũng đang giúp bọn hắn. Cái này cũng không phải. Annie lắc đầu, nói ra, bọn hắn không có liên hệ thế giới chữa bệnh công hội. Mà là dẫn đầu liên hệ ta. Bất quá không quan hệ. Cái này thân người phần phi thường tôn quý. Chỉ cần chúng ta lần này có thể trị liệu tốt, chúng ta như thường có thể mượn nhờ hắn danh khí. Ở thế giới phạm vi bên trong tiến hành tuyên truyền, từ đó để cho chúng ta thế giới trung y hiệp hội tại trên thế giới dương danh. Ồ, vậy người này là ai a? Hách Ninh Viễn hai mắt sáng ngời có thần. Hết sức tò mò hỏi. A bạc xiết, Annie hứng thú bừng bừng nói ra. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Hách Ninh Viễn bọn người. Vốn cho rằng nói ra cái tên này sau đó Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn mấy người cũng sẽ lập tức tung tăng hoan hô. Bất quá, nàng nói xong cái tên này sau đó, Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn lại là hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ đối với cái tên này mười phần lạ lẫm, Annie hội trưởng, đây là ai a? Triệu Trung Cát cũng là một mặt mờ mịt, không hiểu hỏi, ai thế giới thạch dầu đại vương các ngươi chưa nghe nói qua sao? Annie cau mày, hơi có chút không giải thích nói. Đúng đúng, ta nhớ ra rồi, ta lần trước đi nghe báo cáo thời điểm giống như nghe nói qua. Thế giới thạch dầu đại vương gọi A Bạc Xiết, là khu vực Trung Đông đại danh đỉnh đỉnh ông trùm dầu mỏ. Hách Ninh Viễn nghe được, thế giới thạch dầu đại vương, cái tên này, lập tức liên thanh gật đầu. A Bạc Xiết cái tên này tại trên quốc tế mặc dù chưa có người biết. Thế nhưng, thế giới thạch dầu đại vương, cái danh này lại là không ai không biết, ta cũng nhớ lại, liền trên TV cái kia lão dùng khăn trùm đầu bao lấy chính mình cái kia đúng không? Triệu Trung Cát cũng hưng phấn liên tục gật đầu, nói ra, ta xem tin tức, đoạn trước thời gian hắn giống như mới tới qua quốc gia chúng ta. Chấm, nguyên lai hắn gọi A Bạc Xiết, ta trước kia thật đúng là không biết. Lâm Vũ cũng cười nhẹ gật đầu, bởi vì ngành nghề khoảng cách quá lớn, hắn chỉ nghe nói qua thế giới thạch dầu đại vương tên tuổi, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua A Bạc Xiết danh tự. Bất quá hắn ngược lại là biết rõ, vẻn vẹn, thế giới thạch dầu đại vương, cái danh xưng này tại trên quốc tế nổi tiếng, không thua kém một chút nào cổ thần Buffett, Annie hội trưởng, người nói là A Bạc Xiết tiên sinh ngã bệnh. Muốn tới chúng ta trung y chữa bệnh cơ cấu trị liệu. Hách Ninh Viễn lập tức vui mừng nhướng mày. Cái này A Bạc Xiết là bực nào địa vị người A? Nếu quả thật tới bọn hắn nơi này liền xem bệnh, một khi trị liệu thành công, vậy bọn hắn trung y tại trên quốc tế tình cảnh cũng đem đi theo cải biến. Chấm, đúng, vừa rồi chính là hắn tự mình gọi điện thoại cho ta. Annie mặt mày hớn hở nhẹ gật đầu. Nói ra, bất quá sinh bệnh không phải hắn, là hắn nữ nhi, chỉ cần có thể trị liệu tốt, hiệu quả cũng giống như vậy. Xem như nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng, Annie tiếp xúc cơ hồ tất cả đều là trên quốc tế địa vị phi phàm tôn quý đám người. Hơn nữa những người này đối với Annie còn mười phần tôn kính. Bởi vì bọn hắn mặc kệ nắm giữ bao nhiêu tài phú, có được cao bao nhiêu địa vị. Đều không thể thoát khỏi bệnh ma khống chế. Nói xong Annie đột nhiên quay đầu nhìn về Lâm Vũ. Thần sắc lại có chút ít ngưng trọng. Thấp giọng nói ra, bất quá, hà, ta cần cho ngươi nói trước một tiếng. hắn nữ nhi bệnh, có thể hết sức kỳ lạ, trị liệu lên có thể 10 phần khó khăn. Vậy liền đúng rồi, không chờ Lâm Vũ nói chuyện, Hách Ninh Viễn có chút phấn chấn vỗ tay một cái, mặt mày hớn hở nói ra, nếu là tốt như vậy trị liệu mà nói, cũng liền nổi bật không ra chúng ta Trung Y Hiệp Hội trình độ. Bọn hắn muốn chính là loại này cực kỳ khó khăn trị liệu chứng bệnh. Hơn nữa càng khó trị liệu, càng dễ để cho Trung Y tại trên quốc tế một lần là nổi tiếng. Ngược gió lật bàn, cái bệnh này có thể so ngươi trước kia tiếp xúc đến tất cả chứng bệnh đều phải khó mà trị liệu. Annie thon dài thanh tú hai hàng lông mày đột nhiên nhíu chặt lên. Vừa rồi cái kia cỗ hưng phấn sức lực sau đó, nàng lúc này mới ý thức được trị liệu bệnh chứng này muốn đứng trước to lớn độ khó. Ồ, vậy cái này bệnh đến cùng có bao nhiêu kỳ lạ? Lâm Vũ cười tủm tỉm hướng Annie hỏi. Hắn biết rõ, có thể để cho trước nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng như thế lo thiết chứng bệnh. Tuyệt đối cực kỳ hiếm thấy. Mà cực kỳ hiếm thấy, cũng liền mang ý nghĩa rất khó đánh hạ, bất quá lúc này ý thức được điểm ấy Lâm Vũ, không chỉ có không có biểu hiện ra một chút lo lắng. Ngược lại cả người tinh thần phấn chấn, hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng con mồi dã thú. Hưng phấn dị thường, bởi vì Lâm Vũ đã rất lâu không có tiếp xúc đến loại này có tính khiêu chiến nghi nan hỗn tạp chứng. Cho nên Annie nói cực lớn kích phát hắn đấu trí. Hơn nữa chính như Hách Ninh Viễn lời nói. Hắn sợ sẽ là loại bệnh này không đủ khó khăn. Chỉ có loại bệnh này cũng đủ khó mà đánh hạ. Mới có thể càng thêm nổi bật ra Trung Y vĩ đại cùng tinh xảo. À Bạc Siết tiên sinh vừa rồi tại trong điện thoại nói tin tức không nhiều. Thế nhưng hắn nói cho ta hắn mang theo hắn nữ nhi xem khắp cả Trung Đông tất cả tư nhân bệnh viện. Đều không có một cái nào bác sĩ có thể chẩn đoán chính xác nàng nữ nhi đến tận cùng là bệnh gì. Annie sắc mặt ngưng trọng nói ra. Phải biết, xem như nổi danh thế giới người giàu có nhóm. Khu vực Trung Đông tư nhân bệnh viện cùng quý tộc chữa bệnh tổ chức. Đều có cực cao chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Mà bọn hắn không chỉ trị liệu không tốt A Bạc Siết con gái. Thậm chí liền A Bạc Siết con gái đoạt được chứng bệnh đều kiểm tra không ra. Đủ thấy loại bệnh này hiếm thấy cùng quái dị, liền cái gì bệnh chứng đều xác định không được. Triệu Trung Cát nghe vậy thần sắc lập tức biến đổi, vội vàng hỏi, kia rốt cuộc là bệnh khuẩn lây nhiễm hay là khung máy thay thế dị thường? Những thứ này không rõ ràng phạm vi cũng xác định không được sao? Tạm thời còn giống như xác định không được, theo A Bạc Siết nói, phổ thông nội khoa, phóng xạ khoa, lây nhiễm khoa. Hô hấp khoa chỉnh hình, huyết dịch khoa, làn da khoa, bệnh lý khoa, miễn dịch khoa, toàn bộ đều nhìn qua, nhưng không có một cái phòng có thể chẩn đoán chính xác. Annie khe khẽ lắc đầu, thở dài nói, trước mắt A Bạc Siết sở cáo chi ta có quan hệ với loại bệnh này tin tức. Chỉ có một cái tên, mà lại là Trung Đông bên kia một đám tư nhân bác sĩ căn cứ chứng bệnh đặc thù. Lâm thời nổi lên một cái tên, gọi nhân thể mân côi, nhân thể mân côi, nghe được cái này bốn chữ, Triệu Trung Cát cùng Hách Ninh Viễn một thời gian hai mặt nhìn nhau. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt, đây là bọn hắn lần đầu nghe được cái tên này. Gia Vinh, ngươi nghe qua loại bệnh này sao? Hách Ninh Viễn vội vàng hướng Lâm Vũ hỏi, hoặc là nói, ngươi có thể từ danh tự. Đánh giá ra đây rốt cuộc là loại bệnh gì sao? Cách chương.